dân chúng tỏ thái độ bất bình. Tin tức Đức Vua Bồ Tát Yesantara ban con bạch tượng báo cho các vị Bà La Môn đất nước Kalinga được lan rộng trong kinh thành Jetutara. Một số người không hài lòng việc bố thí của Đức Vua Bồ Tát Yesantara, cho nên các người trong hoàng tộc, các hàng Bà La Môn, các quan quân lính, các thương gia, dân chúng trong kinh thành, các tỉnh thành, dân dân tụ hội vào chầu Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya, bèn tâu rằng: Muôn tâu Đức Thái Thượng Hoàng, Đức Vua Yesantara đã đem con bạch tượng báo của đất nước Siji ban cho 8 vị Bà La Môn của đất nước Kalinga. Việc làm này đã gây thiệt hại lớn cho đất nước Siji này. Con bạch tượng báo ấy là quốc bảo của đất nước Siji, mà triều đình cùng thần dân thiên hạ nương nhờ vào con bạch tượng báo ấy nên đất nước được phồn vinh, toàn thể dân chúng được sinh sống an cư lạc nghiệp. Vậy tại sao Đức Vua Yesantara đem con bạch tượng báo ấy ban cho 8 vị Bà La Môn của đất nước Kalinga? Muôn tâu Đức Thái Thượng Hoàng, con bạch tượng báo ấy vốn là phương tiện cao quý nhất để Đức Vua ngự đi làm quốc sự. Hoặc nếu mỗi khi có quân thù kéo đến xâm lăng đất nước của chúng ta, thì con bạch tượng báo ấy sẽ là phương tiện để Đức Vua thân chinh ngự ra trận địa. Quân thù nhìn thấy con bạch tượng báo dũng cảm, làm cho quân thù khiếp đảm lui quân hoặc bỏ chạy thoát thân. Vậy tại sao Đức Vua Yesantara lại đem con bạch tượng báo và quan giữ ngựa cùng với 500 gia đình chăm sóc nuôi dưỡng con bạch tượng báo ấy ban cho 8 vị Bà La Môn đất nước Kalinga? Đáng lẽ Đức Vua Yesantara chỉ nên đem các thứ của cải khác ban cho các vị Bà La Môn đất nước Kalinga mà thôi, không nên đem con bạch tượng báo ban cho họ. Nhưng tại sao Đức Vua Yesantara lại đem con bạch tượng báo là quốc bảo của đất nước Siji ban cho 8 vị Bà La Môn đất nước Kalinga? Muôn tâu Đức Thái Thượng Hoàng, Đức Vua Yesantara là hoàng thái tử của Đức Thái Thượng Hoàng, nên dân chúng trong đất nước Siji xin Đức Thái Thượng Hoàng không nên xử tội Đức Vua Yesantara, cũng không nên giam Đức Vua Yesantara trong tù, mà chỉ xin Đức Thái Thượng Hoàng nên truyền lệnh mời Đức Vua Yesantara ra khỏi đất nước Siji đến rừng núi Himajanta, ở tại núi Janka vậy. Nghe lời yêu cầu của dân chúng đất nước Siji như vậy, Đức Thái Thượng Hoàng truyền bảo rằng: Này thần dân thiên hạ đất nước Siji, dù cho đất nước Siji sẽ thiệt hại như thế nào đi nữa, trẫm cũng không thể mời Đức Vua Yesantara là hoàng thái tử của trẫm ra khỏi đất nước Siji này, bởi vì hoàng thái tử là đứa con mà trẫm yêu quý nhất. Giả lại hoàng thái tử có giới hạnh trong sạch, có các pháp hành thiện cao thượng, cho nên trẫm không thể nào làm khổ hoàng thái tử của trẫm được. Nghe Đức Thái Thượng Hoàng truyền bảo như vậy, dân chúng suy di hăm dọa rằng: Muôn tâu Đức Thái Thượng Hoàng, nếu Đức Thái Thượng Hoàng không chịu theo lời yêu cầu của dân chúng Si Di, thì không chỉ Đức Vua Yesantara ở trong tay của chúng tôi, mà còn Đức Thái Thượng Hoàng cũng ở trong tay của chúng tôi nữa. Nghe dân chúng Si Di hăm dọa như vậy, Đức Thái Thượng Hoàng suy nghĩ rằng: Dân chúng Si Di này sẽ hại hoàng thái tử của ta hay sao, mà dám nói lời hăm dọa như vậy, ta nên truyền lời hòa quản thì hơn. Đức Thái Thượng Hoàng truyền bảo rằng: Này thần dân thiên hạ đất nước Siji, nếu dân chúng nước Siji muốn mời hoàng thái tử của trẫm ra khỏi đất nước Siji này, thì trẫm cũng chiều theo ý muốn của dân chúng Siji. Nhưng trẫm xin hoàng thái tử của trẫm lưu lại đêm nay tại cung điện. Sáng ngày mai khi mặt trời mọc thì hoàng thái tử sẽ rời khỏi đất nước Siji này. Nghe Đức Thái Thượng Hoàng truyền bảo như vậy, dân chúng Siji đồng ý để cho Đức Vua Yesantara lưu lại một đêm. Đức Thái Thượng Hoàng liền truyền lệnh vị quan thân tín khẩn cấp đến tâu lại Đức Vua Yesantara tường tận mọi sự việc đã xảy ra như vậy. Đức vua Bồ Tát Vaisantara hoan hỷ. Sau khi đã thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật, ban con bạch tượng báo, cùng đoàn tùy tùng đến tám vị bà la môn đất nước Kalinga, Đức vua Vaisantara phát sinh đại thiện tâm vô cùng, hoan hỷ pháp hạnh bố thí ba la mật ấy tại cung điện của Đức vua. Khi ấy, tuân theo lệnh truyền của Thái Thượng Hoàng, một vị quan cận thần thân tín khẩn cấp đến tâu lên Đức vua Vaisantara rằng: Muôn tâu bệ hạ, kính xin bệ hạ tha tội. Hạ thần đã được bệ hạ cưu mang nuôi dưỡng, ân đức của bệ hạ lớn lao. Nay hạ thần đành tâu tin không lành lên bệ hạ rằng: Muôn tâu bệ hạ, thừa theo lệnh truyền của Đức Thái Thượng Hoàng, hạ thần xin tâu lên bệ hạ rõ. Dân chúng Si Di gồm có người trong hoàng tộc, các bà la môn, các nhà thương gia, các binh đội, đội tượng binh, đội mã binh, đội chiến binh, dân chúng trong kinh thành Jetutara, các dân chúng Si Di kéo đến tụ hội trước cung điện vào ý kiến Đức Thái Thượng Hoàng, thỉnh cầu Đức Thái Thượng Hoàng mời bệ hạ ra khỏi nước Si Di. Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ chỉ còn có đêm nay nữa mà thôi. Ngày mai khi mặt trời mọc, bệ hạ sẽ phải rời khỏi đất nước Si Di này. Nghe vị quan tâu như vậy, Đức vua Bồ Tát Vaisantara truyền hỏi ý: Này khanh, trẫm đã làm điều gì sai mà dân chúng Si Di bực tức trẫm? Khanh có thể tâu rõ cho trẫm biết việc sai ấy được không? Do nguyên nhân nào mà dân chúng Si Di mời trẫm rời khỏi đất nước Si Di? Vị quan cận thần tâu lên Đức vua Vaisantara rằng: Muôn tâu bệ hạ, dân chúng Si Di gồm có nhiều thành phần bực tức bệ hạ đã đem con bạch tượng báo là quốc bảo của đất nước Si Di ban cho tám vị bà la môn đất nước Kalinga. Đó là nguyên nhân mà dân chúng Si Di bực tức nên họ mời bệ hạ rời khỏi đất nước Si Di này. Nghe vị quan cận thần thân tín tâu như vậy, Đức vua Bồ Tát Vaisantara hoan hỷ truyền dạy rằng: Này khanh, trái tim hoặc đôi mắt của trẫm, nếu có người nào đến xin thì trẫm hoan hỷ đem bố thí ban cho người ấy được. Huống hồ gì của cải bên ngoài thân thể của trẫm, như bạc vàng, châu báu, ngọc munda, ngọc mani, con bạch tượng báu, vân vân. Nếu có người nào đến tâu xin trẫm thì trẫm hoan hỷ sẽ ban cho người ấy. Trẫm không hề có ác tâm keo kiệt bủn xỉn trong của cải, bởi vì thiện tâm của trẫm luôn luôn hoan hỷ bố thí đến người xin. Dù dân chúng Si Di mời trẫm rời khỏi đất nước Si Di này, hoặc giết trẫm, hoặc chặt trẫm ra làm bảy đoạn, trẫm cũng không bao giờ từ bỏ thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật của trẫm. Đức vua Bồ Tát Vaisantara truyền báo vị quan cận thần, thông báo với dân chúng Si Di và tâu lên Đức Thái Thượng Hoàng rằng: Đức vua Vaisantara chấp thuận sẽ rời khỏi đất nước Si Di này, nhưng không phải sáng ngày hôm mai, lúc mặt trời mọc, mà Đức vua Vaisantara xin ở lại thêm một ngày và một đêm nữa. Ngày mai, Đức vua Vaisantara sẽ làm lễ đại thí xong, rồi mới rời khỏi nước Si Di này. Sau ngày đại thí, thi hành theo lệnh của Đức vua Vaisantara, vị quan cận thần thân tín đến hầu Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya và thông báo cho dân chúng đến nhận những vật thí của Đức vua Bồ Tát Vaisantara. Lễ đại thí đầy đủ mọi vật thí. Đức vua Bồ Tát Vaisantara truyền gọi các vị quan trong triều đình và truyền rằng: Này các khanh, ngày mai trẫm làm lễ đại thí, mỗi thứ 700, vậy các khanh hãy sửa soạn 700 con voi, 700 con ngựa, 700 cỗ xe, 700 cô gái xinh đẹp, 700 con bò sữa, 700 tớ gái, 700 tớ trai, còn các thứ khác như đồ ăn, đồ uống, đồ dùng đều chuẩn bị thật đầy đủ, không thiếu một thứ gì, thậm chí có cả thứ rượu đối với những người nghiện rượu nữa. Sau khi truyền bãi triều, các quan trở về lo thi hành phận sự. Đức vua Bồ Tát Vaisantara ngự một mình đến cung điện của chánh cung hoàng hậu Mạc Di, ngự trên chỗ cao quý, rồi truyền bảo với chánh cung hoàng hậu Mạc Di rằng: Này ái khanh Mạc Di, những của cải nào như vàng bạc châu báu, ngọc muôn ta, ngọc mani vân vân, và những thứ của cải mà ái khanh đã nhận từ đức phụ hoàng và mẫu hậu, thì ái khanh nên cất giữ những thứ của cải ấy thật an toàn và chắc chắn. Nghe lời ân cần truyền dạy của đức vua Bồ Tát Vaishantara, đức phu nhân chánh cung hoàng hậu Mạc Di vô cùng ngạc nhiên, bởi vì từ trước cho đến nay chưa từng nghe lời lẽ có ý nghĩa thế này bao giờ. Nên chánh cung hoàng hậu Mạc Di tâu rằng: Muôn tâu hoàng thượng, hoàng thượng truyền dạy thần thiếp cất giữ những thứ của cải thật an toàn và chắc chắn như thế để làm gì? Đức vua Bồ Tát Vaishantara truyền dạy rằng: Này ái khanh Mạc Di, ái khanh nên đem những thứ của cải ấy làm phước thiện bố thí ba la mật tùy thời đến cho những người có giới đức trong sạch, thực hành pháp hạnh cao thượng. Đó gọi là cách cất giữ những thứ của cải an toàn và chắc chắn, luôn luôn mang theo bên mình ngay trong kiếp hiện tại và vô lượng kiếp trong vị lai. Pháp hạnh bố thí ba la mật ấy làm nơi nương nhờ, hỗ trợ cho các pháp hạnh ba la mật khác được thành tựu. Nghe lời truyền dạy của đức phu quân, chánh cung hoàng hậu Mạc Di cung kính vâng lời. Đức vua Bồ Tát Vaishantara truyền dạy tiếp rằng: Này ái khanh Mạc Di, ái khanh nên nuôi dưỡng hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina cho nên người, và chăm nom săn sóc phụng dưỡng đức thái thượng hoàng Sanjaya và hoàng thái hậu Phusati thật chu đáo. Này ái khanh Mạc Di, khi trẫm không còn ở trong cung điện này nữa, nếu có hoàng tử nào trong hoàng tộc xin được làm vị phu quân của ái khanh, thì ái khanh nên phục vụ vị phu quân ấy một cách cung kính, hoặc ái khanh có thể tự chọn vị phu quân khác đáng yêu mến rồi sống chung với vị phu quân ấy. Ái khanh chớ nên nhớ đến trẫm nữa. Lắng nghe lời ân cần truyền dạy của đức vua Bồ Tát Vaishantara, chánh cung hoàng hậu Mạc Di vô cùng sửng sốt nên tâu rằng: Muôn tâu hoàng thượng, tại sao hôm nay hoàng thượng lại truyền dạy những lời bất hạnh như vậy? Đức vua Bồ Tát Vaishantara giải đáp rằng: Này ái khanh Mạc Di, dân chúng Si Di bực tức trẫm, bởi vì trẫm đã đem con bạch tượng báo ban cho 8 vị bà la môn đất nước Kalinga. Do đó nên dân chúng Si Di mời trẫm phải rời khỏi đất nước Si Di này. Ngày mai trẫm sẽ làm phước thiện đại bố thí mỗi thứ 700 xong, rồi vào sáng ngày thứ ba kể từ ngày hôm nay, trẫm một mình sẽ rời khỏi kinh thành Jetutara, ngự đi vào trong rừng núi Himavanta, sẽ gặp rất nhiều thú dữ, cho nên sinh mạng của trẫm thật là vô cùng nguy hiểm, khó tránh khỏi sự chết. Lắng nghe lời giải đáp của đức vua Bồ Tát Vaishantara, chánh cung hoàng hậu Mạc Di tâu rằng: Muôn tâu hoàng thượng, như vậy thần thiếp xin cùng đi theo hoàng thượng, chết theo hoàng thượng, hoặc xa cách hoàng thượng. Trong hai điều này, thần thiếp xin chọn chết theo hoàng thượng, còn sống mà xa cách hoàng thượng thì chẳng cao quý gì. Như con voi cái và đàn voi con đi theo sau con voi được cao thượng qua các khúc đường rừng núi lồi lõm như thế nào, thì thần thiếp cũng dẫn hoàng tử Rali và công chúa Kahajina cùng đi theo hoàng thượng như thế ấy. Muôn tâu hoàng thượng, xin hứa chắc chắn với hoàng thượng, thần thiếp sẽ là người dễ dạy, dễ nuôi, biết vâng lời, hoàn toàn chiều theo ý của hoàng thượng. Để thuyết phục đức vua Bồ Tát Vaishantara, chánh cung hoàng hậu Mạc Di tâu những điều mà bà tưởng tượng cảnh rừng núi Himavanta, tức Hy Mã Lạp Sơn, như tận mắt thấy rằng: Muôn tâu hoàng thượng, khi hoàng thượng nhìn thấy hoàng tử Rali và công chúa Kahajina có giọng nói trong trẻo đáng yêu ngồi đùa giỡn với nhau dưới bóng cây trong rừng, hoàng thượng sẽ không còn nhớ tưởng đến ngai vàng nữa. Khi bệ hạ nhìn thấy hoàng tử Rali và công chúa Kahajina có giọng nói hay ngọt ngào đáng yêu đang chơi đùa quanh cốc lá nhỏ trong rừng, hoàng thượng sẽ không còn tưởng nhớ đến ngai vàng. Khi hoàng thượng nhìn thấy hoàng tử Jali và công chúa Kaharina có giọng nói hay, lạnh lót đáng yêu, đi tìm những cánh hoa rừng đem về trang điểm cho hoàng thượng, rồi hoàng thượng cùng với chúng đùa giỡn chạy đuổi bắt quanh cốc lá nhỏ, hoàng thượng sẽ không còn nhớ tưởng đến ngai vàng. Chánh cung hoàng hậu Ma Di tưởng tượng rồi diễn tả mọi cảnh trí hấp dẫn để thuyết phục đức vua Bồ Tát Yesantara cho phép bà cùng hoàng tử Jali và công chúa Kaharina đi theo đức Bồ Tát vào rừng núi Himayanta. Bà và hai con chắc chắn sẽ không làm bận tâm mà chỉ theo hỗ trợ đức vua Bồ Tát Yesantara cho được an lạc mà thôi. Bà hoàng thái hậu Phusati hay tin dân chúng Sivi yêu cầu đức thái thượng hoàng mời đức vua Yesantara thái tử của bà ra khỏi nước Sivi này, và chánh cung hoàng hậu Ma Di cùng hai cháu đích tôn yêu quý của bà cùng đi theo đức vua Yesantara. Bà hoàng thái hậu Phusati ngự đến yết kiến đức thái thượng hoàng, khóc than van xin đức thái thượng hoàng đừng chiều theo ý dân chúng Sivi mà mời thái tử của bà vô tội ra khỏi đất nước Sivi này. Đức thái thượng hoàng Sanjaya truyền bảo rằng: Này ái khanh Phusati, đức vua Yesatara thái tử yêu quý nhất của trẫm như ngọn cờ của đất nước Sivi, nhưng trẫm bắt buộc phải mời đức vua Yesantara bởi vì trẫm phải thi hành theo luật lệ của triều đình xưa, mặc dù thái tử là người con yêu quý nhất của trẫm. Đức Bồ Tát làm lễ đại thí đầy đủ mọi vật thí. Sau khi sửa soạn xong các vật thí trong buổi đại thí, các quan đến tâu với đức vua Yesantara. Sáng hôm ấy, đức vua Bồ Tát Yesantara cùng các quan ngự đến các trại bố thí làm phước đại thí, gồm có 700 con voi quý cùng những đồ trang sức, 700 con ngựa quý cùng với đồ trang sức, 700 cỗ xe cùng đồ trang hoàng, 700 cô gái xinh đẹp cùng đồ trang sức quý giá, 700 con bò sữa giống tốt, 700 người tớ gái tài giỏi xinh đẹp, 700 người tớ trai đã được huấn luyện tốt. Còn các thứ đồ ăn đồ uống không thiếu một thứ nào, thậm chí có cả thứ rượu không có lợi để cho nhóm người nghiện rượu. Đức vua Bồ Tát Yesantara làm phước đại thí đến cho tất cả mọi hạng người, từ vua chúa cho đến người nghèo khổ. Mãi đến chiều tối, đức vua Bồ Tát trở về cung điện của mình, chỉ còn một đêm ấy mà thôi. Đêm hôm ấy, đức vua Bồ Tát Yesantara cùng chánh cung hoàng hậu Ma Di với hoàng tử Jali và công chúa Kaharina ngự đến chầu đức phụ vương Sanjaya và mẫu hậu Phusati, xin phép từ biệt đi vào rừng núi Himayanta đến núi Janka. Đức phụ vương Sanjaya và mẫu hậu Phusati vô cùng khổ tâm vì phải xa lìa thái tử Yesantara yêu quý nhất của mình. Lại còn biết chánh cung hoàng hậu Ma Di, hoàng tử Jali và công chúa Kaharina là người con dâu và hai cháu đích tôn của mình cũng xin đi theo thái tử Yesantara, cho nên nỗi thống khổ càng thêm gấp bội. Đức phụ vương Sanjaya và mẫu hậu Phusati khuyên bảo chánh cung hoàng hậu Ma Di rằng: Này vương phi Ma Di, trong rừng núi Himayanta có nhiều thú dữ rất nguy hiểm, vả lại đời sống trong rừng rất khổ cực, con không thể chịu nổi được đâu. Vậy con nên ở lại trong cung điện này, chỉ một mình đức phu quân Yesantara của con đi mà thôi. Nghe đức phụ vương Sanjaya và mẫu hậu Phusati khuyên bảo như vậy, chánh cung hoàng hậu Ma Di tha thiết tâu rằng: Muôn tâu đức phụ vương và mẫu hậu, con cũng biết rõ như vậy, nhưng con không thể ở lại cung điện hưởng mọi sự an lạc một mình mà để đức phu quân của con chịu khổ một mình trong rừng núi Himayanta. Vậy con tha thiết kính xin đức phụ vương và mẫu hậu cho phép con được cùng đi theo đức phu quân của con để trọn tình trọn nghĩa, vui khổ có nhau. Nghe Dương Phi Ma Di tâu như vậy, Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya và bà Hoàng Thái Hậu Phusati biết không thể thuyết phục người con dâu ở lại cung điện được, nên tha thiết khuyên bảo Dương Phi Ma Di nên để lại hai đứa cháu rằng: Này Dương Phi Ma Di, nếu con muốn đi theo đức phu quân của con để trọn tình trọn nghĩa thì phụ vương và mẫu hậu cho phép được, nhưng hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina còn thơ ấu quá, không thể sống thiếu thốn trong rừng núi được. Vậy con không nên đem hai cháu yêu quý đi theo hai con, mà nên để hai đứa cháu ở lại với phụ vương và mẫu hậu nuôi dưỡng. Nghe đức phụ vương và mẫu hậu khuyên bảo như vậy, Dương Phi Ma Di tha thiết tâu rằng: Muôn tâu đức phụ vương và mẫu hậu, hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina thơ ấu là trái tim, là một phần thân thể của hai con. Khi hai con còn sống thì không thể xa lìa hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina được, tâu đức phụ vương và mẫu hậu. Khi ấy đức vua Bồ Tát Yesantara tâu rằng: Muôn tâu đức phụ vương và mẫu hậu, con đã khuyên bảo chánh cung hoàng hậu Ma Di nên ở lại cung điện với hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina, nhưng chánh cung hoàng hậu không chịu, nhất quyết dẫn hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina đi theo con. Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya và bà Hoàng Thái Hậu Phusati vô cùng khổ tâm, bởi vì không chỉ mất thái tử Yesantara mà còn con dâu là Dương Phi Ma Di và hai cháu đích tôn là hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina nữa. Thái tử Yesantara hầu chuyện thân mật với đức phụ vương Sanjaya và mẫu hậu Phusati suốt đêm hôm ấy. Đức vua Bồ Tát rời khỏi đất nước Sivi. Sáng sớm hôm sau, trước khi mặt trời mọc, các quan sửa soạn chiếc long xa có bốn con ngựa báu. Biết ý của thái tử Yesantara hoan hỷ làm phước thiện bố thí, nên bà Hoàng Thái Hậu Phusati truyền bảo các quan đem nhiều của cải quý báu chất đầy trong chiếc xe, rồi đem đến trước đức vua Bồ Tát Yesantara. Đức vua Bồ Tát Yesantara cùng chánh cung hoàng hậu Ma Di, hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina đảnh lễ đức phụ vương Sanjaya và mẫu hậu Phusati, xin phép xuất gia trở thành đạo sĩ. Đức phụ vương và mẫu hậu đành chấp thuận, nhưng phát sinh nỗi thống khổ cùng cực vì phải xa lìa những người thân yêu nhất trong đời. Khi mặt trời mọc, các quan đến tâu đức vua Bồ Tát Yesantara đến giờ ngự ra khỏi kinh thành Yetustara. Đức vua Bồ Tát Yesantara cùng chánh cung hoàng hậu Ma Di, hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina đảnh lễ đức phụ vương Sanjaya và mẫu hậu Phusati, xin phép từ giả lần cuối và từ giả 60.000 quan đại thần đồng sinh với đức vua Bồ Tát Yesantara, rồi ngự đến chiếc long xa có bốn con ngựa báu đang chờ đón bên ngoài cửa. Đức vua Bồ Tát Yesantara cùng chánh cung hoàng hậu Ma Di và hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina bước lên xe, ngoảnh nhìn lại thấy đức phụ vương và mẫu hậu đứng nhìn theo với nỗi thống khổ cùng cực vì phải xa lìa những người thân yêu nhất của mình. Chiếc long xa có bốn con ngựa báu chở bốn vị vương gia lăn bánh. Hai bên đường có nhiều người trong hoàng tộc, dân chúng đứng chờ tiễn đưa đức vua Bồ Tát Yesantara ngự ra khỏi đất nước Sivi. Đến núi Janaka, trong rừng núi Himayanta, họ chắp hai tay cung kính đức vua Bồ Tát Yesantara cùng chánh cung hoàng hậu Ma Di và hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina với lòng kính yêu vô hạn. Trên đường đi, nhiều người đứng chờ xin ban phước bố thí đến cho họ. Đức vua Bồ Tát Yesantara dừng chiếc long xa lại, lấy của cải quý báu làm phước thiện bố thí ban cho họ. Đến khi tất cả mọi thứ của cải vàng ngọc quý báu trong xe đã hết sạch, đức vua Bồ Tát Yesantara cởi những thứ đồ trang sức đeo trong thân của mình đem làm phước thiện bố thí cho họ. nghe tin Đức Vua Bồ Tát Vesantara làm phước đại bố thí, bốn vị Bà La Môn đến không kịp nên chạy theo sau. Nhìn từ xa thấy họ, Chánh Cung Hoàng Hậu Ma Di tâu với Đức Phu Quân. Đức Vua Bồ Tát Vesantara ngừng chiếc long xa lại chờ họ đến. Bốn vị Bà La Môn quỳ lạy tâu xin Đức Vua bố thí ban của cải đến cho họ. Khi biết không còn thứ của cải nào để cho họ nữa, nên họ tâu xin Đức Vua bố thí cho họ mỗi người một con ngựa. Đức Vua Bồ Tát Vesantara bước xuống chiếc long xa, cởi bốn con ngựa báo ra, rồi ban cho bốn vị Bà La Môn mỗi người một con ngựa báo. Họ lên ngựa cởi trở về, chiếc long xa đứng trơ trọi một chỗ. Ngay khi ấy, bốn vị thiện nam hóa ra thành bốn con la, thay vào bốn con ngựa báo, tiếp tục kéo chiếc long xa đưa bốn vị vương gia ngự đi đến núi Janka trong rừng núi Himajanta. Khi ấy, nhìn thấy chiếc long xa sang trọng lộng lẫy, nên một vị Bà La Môn đến quỳ lạy tâu xin Đức Vua làm phước thiện bố thí ban chiếc long xa ấy cho ông. Nghe vị Bà La Môn tâu xin như vậy, Đức Vua Bồ Tát Vesantara cùng với Chánh Cung Hoàng Hậu Ma Di ẵm hai đứa con bước xuống long xa, rồi Đức Vua Bồ Tát Vesantara ban chiếc long xa cho vị Bà La Môn ấy. Ngay khi ấy, bốn con la là bốn vị thiện nam cùng nhau biến mất. Đức Vua Bồ Tát Vesantara truyền bảo rằng: Này Ma Di em ẵm công chúa Kanha Jina, còn anh ẩm hoàng tử Jali tiếp tục ngự đi bộ trên đường đến núi Janka trong rừng núi Himajanta. Rừng núi Janka. Đức Vua Bồ Tát Vesantara ẩm hoàng tử Jali và Chánh Cung Hoàng Hậu Ma Di ẩm công chúa Kanha Jina đang đi trên đường, gặp một nhóm người đi ngược đường về phía họ. Đức Vua Bồ Tát Vesantara bèn hỏi họ rằng: Này quý vị, núi Janka ở nơi nào? Từ đây đi đến nơi đó còn khoảng cách bao nhiêu xa? Nhóm người này nhìn thấy Đức Vua Bồ Tát Vesantara và Chánh Cung Hoàng Hậu Ma Di đi bộ mỗi người ẵm một đứa con, hỏi đường đi đến núi Janka. Họ cảm thấy thương mà thưa rằng: Kính thưa hai vị, núi Janka ở xa tít mãi đằng kia, mà hai vị đi bộ như thế này, biết bao giờ mới đi đến nơi ấy? Nghe nhóm người chỉ dẫn như vậy, Đức Vua Bồ Tát Vesantara cùng Chánh Cung Hoàng Hậu Ma Di từ giã nhóm người ấy, rồi tiếp tục đi bộ đến kinh thành Matula, đất nước Ketaratha, vào buổi chiều ngày hôm ấy. Ngồi tại nhà nghỉ trước cổng kinh thành Matulanagara. Thực ra, từ kinh thành Jetutara, đất nước Siji, đến kinh thành Matula, đất nước Keta, có khoảng cách xa 30 do tuần. Do nhờ oai lực chư thiên đã thâu con đường ngắn lại, nên Đức Vua Bồ Tát Vesantara và Chánh Cung Hoàng Hậu Ma Di khởi hành từ kinh thành Jetutara, đất nước Siji vào buổi sáng, đến kinh thành Matula, đất nước Ketaratha, vào buổi chiều hôm ấy. Nghe quân lính gác tại cổng thành tâu báo với Đức Vua Keta rằng Đức Vua Vesantara cùng Chánh Cung Hoàng Hậu Ma Di, hoàng tử Jali và công chúa Kanha Jina đã ngự đến và đang ngồi tại nhà nghỉ trước cổng kinh thành. Nghe tâu như vậy, Đức Vua Keta cùng các quan văn võ ngự ra tận nhà nghỉ trước cổng kinh thành đón trước Đức Vua Bồ Tát Vesantara cùng Chánh Cung Hoàng Hậu Ma Di, hoàng tử Jali và công chúa Kanha Jina. Nhìn thấy hoàn cảnh khổ của bốn vị vương gia như vậy, Đức Vua Keta cùng các quan cận thần vô cùng xúc động rơi nước mắt. Nghi lễ đón tiếp rất đơn giản, nhưng tình cảm thật đậm đà thấm thiết. Đức Vua Keta cung thỉnh Đức Vua Vesantara cùng Chánh Cung Hoàng Hậu Ma Di, hoàng tử Jali và công chúa Kanha Jina ngự lên chiếc long xa sang trọng, rồi cung nghinh rước vào cung điện để cho bốn vị vương gia tắm rửa sạch sẽ, rồi cung thỉnh ngự đến phòng khách của triều đình. Đức vua Kê-ta tâu rằng: Muôn tâu đại dương Vê-san-ta-ra, hôm nay bổn dương cùng bá quan giang võ vô cùng diễm phúc, được đón tiếp đại dương cùng chánh cung hoàng hậu, hoàng tử Ra-li và công chúa Kang-ha-ri-na. Xin được mở tiệc thết đại bốn vị vương gia là thượng khách của triều đình. Khi ấy, Đức vua Bồ-Tát Vê-san-ta-ra truyền bảo rằng: Thưa Đức vua Kê-ta, Đức vua cùng các quan đã đón tiếp bổn dương cùng chánh cung hoàng hậu, hoàng tử và công chúa thật là trọng thể, với tình cảm đậm đà thắm thiết như thế này, bổn dương xin cảm tạ toàn thể quý vị. Đức vua Kê-ta tâu hỏi rằng: Muôn tâu đại dương Vê-san-ta-ra, Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya, bà Hoàng Thái Hậu Phu-sa-ti được khỏe mạnh hay không? Do nguyên nhân nào mà đại dương cùng chánh cung hoàng hậu phải vất vả như thế này? Đức vua Bồ-Tát Vê-san-ta-ra truyền bảo cho Đức vua Kê-ta biết: Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya, bà Hoàng Thái Hậu Phu-sa-ti được khỏe mạnh và thuộc cho biết nguyên nhân như sau. Thưa Đức vua Kê-ta, sở dĩ bổn dương phải rời khỏi đất nước Si-di là vì bổn dương đem con bạch tượng báo của triều đình làm phước bố thí ban cho 8 vị bà la môn của đất nước Kalinga. Do đó, dân chúng Si-di bực tức bổn dương, dẫn nhau đến chầu Đức Thái Thượng Hoàng, yêu cầu Đức Thái Thượng Hoàng phải truyền lệnh mời bổn dương rời khỏi đất nước Si-di đến ở núi Janka trong rừng núi Himajanta. Tuy Đức Thái Thượng Hoàng rất yêu thương bổn dương, nhưng dân chúng Si-di ham dọa. Nếu Đức Thái Thượng Hoàng không truyền lệnh mời bổn dương rời khỏi đất nước Si-di, thì họ sẽ gây nguy hiểm, không chỉ đến cho bổn dương, mà còn đến Đức Thái Thượng Hoàng nữa. Do đó, Đức Thái Thượng Hoàng đành phải chiều theo ý của dân chúng Si-di. Đó là nguyên nhân khiến bổn dương phải rời khỏi đất nước Si-di, đến ở núi Janka trong rừng núi Himajanta. Còn chánh cung hoàng hậu Ma-di, ẩm hoàng tử Ra-li và công chúa Kang-ha-ri-na xin đi theo bổn dương. Nghe xong câu chuyện của Đức vua Bồ-Tát Vê-san-ta-ra, Đức vua Kê-ta cùng các quan vô cùng thương cảm cho cảnh ngộ của Đức vua Bồ-Tát Vê-san-ta-ra cùng chánh cung hoàng hậu Ma-di, hoàng tử Ra-li và công chúa Kang-ha-ri-na còn thơ ấu. Đức vua Kê-ta cùng 60.000 quan cận thần chắp tay khẩn khoản tâu rằng: Muôn tâu đại dương Vê-san-ta-ra, kính thỉnh đại dương lên ngôi báo ngự tại thành Mautula trị vì đất nước Kê-ta này. Còn tất cả chúng thần nguyện hết lòng làm bề tôi trung thành của đại dương. Dù Đức vua Kê-ta khẩn khoản tâu nhiều lần như vậy, Đức vua Bồ-Tát Vê-san-ta-ra vẫn một mực khước từ lời thỉnh cầu của Đức vua Kê-ta cùng các quan trong triều đình. Bởi vì Đức vua Bồ-Tát Vê-san-ta-ra chỉ muốn ngự đến rừng núi Janka mà thôi. Nghỉ lại một đêm tại cung điện của Đức vua Kê-ta, sáng sớm hôm sau, Đức vua Bồ-Tát Vê-san-ta-ra cùng chánh cung hoàng hậu Ma-di, hoàng tử Ra-li và công chúa Kang-ha-ri-na ngự lên chiếc long xa, tiếp tục khởi hành ngự đi đến rừng núi Janka. Đức vua Kê-ta cùng 60.000 quan theo sau đưa tiễn Đức vua Bồ-Tát Vê-san-ta-ra một đoạn đường dài 15 do tuần, rồi dừng lại nơi đầu bìa rừng và tâu chỉ rõ đường cho Đức vua Bồ-Tát Vê-san-ta-ra rằng: Muôn tâu đại dương Vê-san-ta-ra, chúng thần xin tiễn đại dương nơi đây. Còn đại dương cùng chánh cung hoàng hậu Ma-di, hoàng tử Ra-li và công chúa Kang-ha-ri-na tiếp tục ngự đi về hướng bắc, nhìn thấy sườn núi cao Vê-bu-la, tiếp đến dòng sông Kê-tu-ma-ti nước trong trẻo, tiếp đến núi Kalinka. Từ đó ngự đi về hướng đông bắc, có hồ nước Mu-ka-linda to lớn, có nhiều thứ sen trắng, sen hồng, vân vân. Từ đó ngự vào rừng sâu, có nhiều loại cây ăn quả. Tiếp đến sườn núi Janka, gần đó có cái hồ vuông lớn nước ngon lành. Nơi ấy, đại dương có thể làm cốc lá trú ngụ nơi ấy. Muôn tâu đại dương ngự đi thêm khoảng 15 do tuần nữa, trải qua các dãy núi rừng này mới đến rừng núi Gian Ca. Tại nơi ấy, cuộc chia ly đầy lưu luyến, vô cùng cảm động. Đức vua Kê Ta cảm động trào nước mắt. Đức vua Bồ Tát Yesantara cùng chánh cung hoàng hậu Madhi, hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina tiếp tục lên đường đầy khó khăn nguy hiểm. Đức vua Kê Ta đứng nhìn theo cho đến khi khuất dạng. Để bảo vệ an toàn cho đức vua Yesantara cùng chánh cung hoàng hậu Madhi, hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina, không cho kẻ thù nào đến quấy rầy, nên đức vua Kê Ta gọi người thợ săn tên là Kê Ta Buta đến truyền bảo rằng: "Này ngươi, ngươi có phận sự giữ gìn cửa rừng này, xem xét những người lạ khả nghi, không cho phép vào khu rừng." Sau khi truyền bảo người thợ săn xong, đức vua Kê Ta hồi cung ngự trở về kinh thành Matulanagara cùng với 60.000 quan trong triều. Đức vua Bồ Tát Yesantara ngự đến núi Gian Ca. Theo sự chỉ dẫn đường của đức vua Kê Ta, đoạn đường còn lại 15 do tuần, đức vua Bồ Tát Yesantara cùng chánh cung hoàng hậu Madhi, hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina ngự đi đến núi Ganhamadana, đứng nhìn rừng núi bao la, từ đó ngự theo hướng bắc đến chân núi Yebula, ngồi nghỉ nơi bến sông Ketumati, tắm mát xong ăn trái cây, rồi tiếp tục ngự đến núi Nalika, ngự đi về phía đông bắc đến hồ nước lớn Mukalinda, từ đó ngự vào rừng sâu có nhiều cây ăn quả và cũng có nhiều thú dữ. Vượt qua khu rừng ấy đến cái hồ vuông lớn gần núi Gian Ca. Khi ấy ở chỗ của đức vua trời Sắc Ca phát nóng, đức vua trời Sắc Ca xem xét nguyên nhân, biết rõ đức vua Bồ Tát Yesantara cùng chánh cung hoàng hậu Madhi, hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina ngự vào rừng núi Himayanta, trú núi Gian Ca, xuất gia trở thành đạo sĩ. Nên đức vua trời Sắc Ca gọi thiện nam Vishankama truyền bảo rằng: "Này Vishankama, ngươi nên hiện xuống núi rừng Himayanta, hóa ra hai cốc lá tại núi Gian Ca để làm chỗ ở cho đức vua Bồ Tát Yesantara và chánh cung hoàng hậu Madhi và những thứ vật dụng cần thiết cho các vị đạo sĩ." Dâng lệnh đức vua trời Sắc Ca, vị thiện nam Vishankama hiện xuống rừng núi Himayanta, hóa ra hai cốc lá, khoảng cách không xa, đường đi kinh hành thuận lợi, hóa ra một bộ y phục đạo sĩ, một bộ nữ đạo sĩ, hai bộ trẻ con và các thứ vật dụng cần thiết của các đạo sĩ, rồi ghi mấy dòng chữ: "Những vị nào muốn xuất gia trở thành đạo sĩ, xin hãy sử dụng những bộ y phục và những thứ vật dụng cần thiết này." Vị thiên nam Vishakamma dùng oai lực của mình cấm các loài thú dữ, các loài rắn độc, các con vật có tiếng kêu đáng sợ không được đến gần nơi ấy, rồi trở về cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Đức vua Bồ Tát Yesantara cùng chánh cung hoàng hậu Madhi, hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina ngự đi theo con đường ấy đến nơi. Đức vua Bồ Tát Yesantara quan sát nhìn thấy hai cốc lá khoảng cách không xa nhau, có đường đi kinh hành, vân vân. Đức vua Bồ Tát Yesantara bước vào cốc lá, nhìn thấy dòng chữ, hiểu biết đó là đức vua trời Sắc Ca ban cho.